Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 149, chờ ngươi lớn lên thì thế nào? Chuyện trọng yếu như vậy, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Sinh mệnh năng lượng sự tình còn có bao nhiêu người tin tưởng? Đang trầm mặc qua đi, nàng Liên Thanh vội hỏi. Ta vốn định chờ ngươi chậm rãi phát giác. Hades cười khổ giang tay ra, sau đó tiếp tục hồi đáp. Chuyện này còn có mấy người biết một ít. Hắn nhớ tới lúc này không biết lữ hành tới nơi nào. Sunet cùng Shizun khóe miệng hiện ra một nụ cười ấm áp. Thế nhưng nghe được cái này trả lời, Mei Terumi lại một lần nóng nảy. Ngu ngốc, ngươi hỏi ta biết sự trọng yếu của nó, ta còn muốn phản vấn ngươi ni. Như thế năng lượng kinh người, ngươi lại còn nói cho những người khác. Nàng bắt lại Hades cổ áo của, hạ giọng lo lắng nói. Ngươi biết, nếu như không phải cẩn thận tiết lộ ra ngoài, lại có bao nhiêu người sẽ đem ngươi giải phẫu sao? Ngươi cảm thấy thực lực của mình có thể đối kháng toàn bộ nhẫn giới, giao phó người khác trường sanh bất lão tư cách, còn không có nửa điểm tác dụng phụ, không giống Orochimaru giống nhau cần đổi thân thể, cũng không cần nỗ lực đi tu luyện. Đây thật là một loại có thể khiến người ta điên cuồng năng lực. Chứng kiến Mei Terumi cầm lấy cổ áo của hắn thanh sắc câu lệ, Hades lại không có nửa điểm lấy não, tâm lý chỉ có nhàn nhạt tình cảm ấm áp. Nàng cuối cùng là đem ta xem so với làng sương mù quan trọng hơn a. Hades ở trong lòng nghĩ đến, nếu như Mei Terumi đang nghe sinh mệnh năng lượng công dụng về sau, vẫn đau khổ cầu xin Hades đem phân cho làng sương mù bên trong ninja nhóm, e rằng Hades đều nghe theo làm. Thế nhưng tại nơi sau đó, Mei Terumi ở hắn trong lòng địa vị sau đó hàng không ít. Yêu giữa lẫn nhau sự tình, nếu như chỉ có chính mình một vị trả giá đi duy trì, như vậy làm đối phương lại cũng được không được thứ gì thời điểm, có thể hay không không chút do dự xoay người rời đi đâu. Vì sao ở kiếp trước Hades sẽ đắm chìm trong nhị thứ nguyên? Là bởi vì ở 3D bên trong, nữ nhân như vậy thật sự là nhiều lắm. Ân, hay là bảo mã, BMW, bên trong khóc, làm bảo mã, BMW, không còn là người bảo mã, BMW, cái kia ở bên trong khóc nữ nhân sẽ đi nơi nào? Nhất định sẽ đi tìm một chiếc khác, bảo mã, BMW, ngoặc kép, may mắn, nơi này là nhị thứ nguyên. Mei Terumi cũng không phải người như vậy. Yên tâm, các nàng giống như ngươi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hades vuốt lên cổ áo của mình, ôm Mei Terumi ôn nhu nói đến. Kỳ thực, Hades thực lực mặc dù không đến mức so với Kaguya càng mạnh, nhưng ở nơi này Hokage thế giới bên trong, cũng trên cơ bản xem như là không có địch thủ. Coi như không phải cẩn thận tiết lộ sinh mệnh năng lượng sự tình thì có thể làm gì? Nếu như bị làm phiền, cùng lắm thì giết thống khoái, lại không phải là không có giết qua. Ở cái trước trong thế giới, tuy là mở ra mặc thị lục mà chết cái kia vài tỷ người không phải hắn thân tự động tay, nhưng là những người đó linh hồn hoàn toàn là bị hắn cắn nuốt. Ngươi liền có nắm chắc như vậy Hiroshi? Mei Terumi vẫn còn có chút lo lắng, nếu như không phải cẩn thận bị tiết lộ ra ngoài, không chỉ có là ninja nhóm sẽ tìm Hades phiền phức, hết thảy quốc gia đại danh nhóm cũng giống như nhau. Ta tin tưởng các nàng. Hades không tốt giải thích chính mình dựa vào bán manh đi tán gái sự tình. Các nàng, Mei Terumi chú ý tới một cái từ, hơi ngẩn ra sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn Hades. Hades chỉ có thể lúng túng đem đầu phóng tới Mei Terumi đầu vai chỗ, lộ vai thức y phục, để hắn mặt có thể không trở ngại chút nào dán chặt cái này cô gái xinh đẹp nhẵn mịn da thịt. Cái này cái thế giới tuy là chống đỡ một chồng nhiều vợ, thế nhưng dám ở một cái ảnh trước mặt Trực Bạch nói mình muốn cưới một đống người. Thật vẫn không nhiều lắm, cũng may Mây Terumi cũng chỉ là nhấc một cái, không có tiếp tục hỏi, mà là trầm mặc cảm ứng cùng với chính mình trong cơ thể. Cái kia như là biển rộng lớn sinh mệnh năng lượng, nói cho ta biết cái này Tonomura người chuyện trọng yếu như vậy. Thực sự không quan hệ sao? Nàng lẩm bẩm nói đến, ngươi có nghĩ qua ta bắt ngươi lại sẽ như thế nào? Còn có thể thế nào? Như vậy ngươi liền nuôi ta mấy vạn năm lạc tương đương. Ngược lại có thể đi cùng với ngươi là tốt rồi. Hades chỉ là ngẩng đầu, thần sắc ôn nhu cười. Cho dù ngươi không đem ta bắt lại, ta lúc đó chẳng phải cam tâm tình nguyện bị ngươi bắt làm tù binh sao? Tiểu quỷ, cho ta thật dễ nói chuyện a. Nghe Hades vẻ mặt ôn nhu kể một ít ngọt ngào lời tâm tình, Mây Terumi có chút không ưỡn ẹo kéo hắn một cái gò má, đem một trương tuấn tú khuôn mặt cho kéo trở thành hình trạng kỳ quái. Sau đó nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt ngày đó. Ngay lúc đó Hades có thể không phải là cam tâm tình nguyện bị nàng bắt làm tù binh sao? Nghĩ tới đây, cái này ôn nhu nữ tử không khỏi cười khẽ một tiếng. Chứng kiến bởi vì mình lôi kéo mà khổ gương mặt Hades, nàng vừa cẩn thận sờ sờ hắn gò má. E rằng không phải ngươi bị ta bắt tù binh, mà là ta bị ngươi bắt làm tù binh đâu. Lần nữa cảm ứng một cái trong cơ thể mình sinh mệnh năng lượng, Mây Terumi chỉ cảm thấy cái kia mảnh nhỏ như biển năng lượng màu xanh biếc, ở trong đó tràn đầy đều là yêu. Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên tin tưởng cái này tiểu gia hỏa đối với tình cảm của nàng thật là yêu. Nếu như không phải ái nói, như thế nào lại dành cho nàng nhiều như vậy? Mà đối với thực sự yêu cùng với chính mình nhân, cho dù đó là một đứa bé, Mây Terumi đều cảm thấy phần cảm tình này cần phải đi chăm chú đối mặt. Rất nhanh, nếu như ta kế tiếp chuyện làm, ngươi còn có thể tha thứ cho ta nói, chờ ngươi lớn lên thì thế nào? Nàng ở tâm lý hạ quyết tâm, cho nên nói, trong cơ thể ta những năng lượng này đã triệt để cho ta cùng những người khác kéo dài khoảng cách sao? Mây Terumi thu liễm tâm bên trong còn lại tâm tư, như có điều suy nghĩ hỏi, ngắn ngủi sinh mệnh cùng trường sinh loại phân biệt, e rằng chúng ta mệt nhọc, ngủ qua vừa cảm giác phía sau, cái này nhẫn giới liền vượt qua trăm năm, thương hải tang điền phía dưới, đồng bạn, làng, quốc gia cái này chút đồ vật đều sẽ trở nên mạch phát lên. Hades nhẹ nhàng gõ đầu, lôi một cái ở một bên nghe được có chút cật lực Bạch. Sau đó hai tay đặt ở cái này một lớn một nhỏ hai cái cô gái tuyệt sắc hông gian nắm thật chặt. Tiếp tục nói, thế nhưng bất luận cái này cái thế giới làm sao biến hóa, ta đều sẽ cùng tồn tại với các ngươi. Hắn ôm hai người nhẹ giọng chậm ngữ, lại có không nói hết kéo dài tình ý. Hades, ngươi thực sự chỉ có 7 tuổi sao? Ở cái này phút chốc, Mây Terumi hỏi một cái phi thường sát phong cảnh vấn đề. Đột nhiên biết mình dường như có vô tận thời gian rất dài. Mây Terumi ở hơi giật mình, đột nhiên cảm thấy ngẫu nhiên trộm dưới lại cũng không quan hệ. Phản tránh thời gian rất nhiều nha. Vì vậy một đêm này, nàng thẳng thắn cúp mất Mizuki công tác cùng Hades cùng Bạch hai người. Thi công hiện trường đã không có cái kia bóng người xinh đẹp. Một đám vụ ẩn ninja nhóm ở cảm giác một hồi ung dung hơn, lại có chút buồn vô cớ. Đây là một loại mâu thuẫn tâm lý. Người khẳng định không phải hy vọng thậm chí phi thường phản cảm lão bản của mình hoặc là thủ trưởng nhìn chằm chằm ngươi làm việc, nhưng mà nhất định sẽ phi thường cam tâm tình nguyện ở làm việc thời điểm. Có một mỹ lệ, Lý Hảo Hảo, nữ tử không nháy một cái nhìn chăm chú vào ngươi, cho dù như vậy sẽ đưa tới ngươi các loại không phải chuyên tâm. Đọc sách lúc gắng gượng đem quốc ngữ niệm thành phương ngôn. Làm việc lúc đem tay phải trở thành tay trái, mỹ lệ sự vật cuối cùng sẽ để cho lòng người sung sướng. Mà làm lão bản cùng mỹ nữ hai bên kết hợp đứng lên về sau, biến thành một loại mâu thuẫn sự vật, đã không được tự nhiên lại muốn nhìn thêm hai mắt, bất quá cái thân ảnh kia nhất định là ngoài tầm với. Cái kia không chỉ có là thân phận địa vị ở trên chênh lệch, trọng yếu hơn chính là thực lực của nàng, để làng sương mù nhân không để được một tia may mắn tâm lý. CMN hôn môi đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cái nào điểu ti dám đi nghịch tập a? Nhân ra điểu ti nghịch tập mỹ nữ tổng tài tuy là bá đạo, nhưng là đã ra phòng làm việc, trên căn bản là nhu nhược vô lực, vừa đẩy liền đổ. Tất cả mọi người tin tưởng điểm này. Cái này cũng đưa tới ở cốt truyện phần cuối lúc, một cái xanh xanh đại mỹ nữ không ai thèm lấy, nghe được cùng kết hôn có liên quan từ ngữ sẽ giận tím mặt. Ngẫm lại làng sương mù đám này ninja, Hades thực sự là cười ngạo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.